đến kiếp cuối cùng này, mặc dù đã đắc quả thánh và có thần thông đệ nhất, vẫn không ngăn chặn nổi sức mạnh của nghiệp ác thuở trước còn dư sót. Đức vua Milanda bất giác thốt lên: "Thật là kinh khiếp." "Vâng, thật là kinh khiếp. Ví như đức vua chí tôn trong một nước, oai lực bao trùm khắp quốc độ, bao trùm cả văn võ triều thần, quan quân, muôn dân ba tánh. Chẳng ai trong nước có oai lực bằng đức vua như thế nào, thì thần thông xuất thế gian cũng có oai lực như thế ấy, chẳng có sức mạnh thế gian nào so sánh được. Tuy nhiên, khi đức vua ấy hết phước, nghiệp đến, thì oai lực của đức vua chẳng thể nào đương cự được với tử thần. Sức mạnh của tử thần phá vỡ, xâm phạm oai lực của đức vua như thế nào, thì sức mạnh của quả nghiệp cũng phá vỡ, xâm phạm năng lực thần thông y như thế đó, Tổ Đại Vương." "Trẫm đã hiểu." "Ví như có một tên cướp hung dữ đã mất hết thiện tâm, nó giết người cướp của, phá xóm phá làng, chẳng ai có khả năng làm cho nó sợ hãi. Bà con quyến thuộc, cha mẹ, anh chị, cô bác, xóm giềng, không ai có thể khuyên răn giáo dục cho nó cải ác tùng thiện được. Tuy nhiên, quan quân và pháp luật của đức vua có một oai lực lớn hơn, chẳng ai có thể ngăn cản đức vua bắt giữ và trị tội tên cướp ấy. Năng lực thần thông của Đại Mục Kiền Liên so với năng lực quả nghiệp hung dữ mà ngài đã tạo cũng y như thế đó, Tô Đại Vương." "Năng lực của quả nghiệp hay là thần lực của bọn cướp, Tô Đại Vương?" "Khi nghiệp trổ quả, bọn cướp mới ra tay được. Khi nghiệp chưa trổ quả, thì một vạn lần bọn cướp ấy có thể làm gì trước thần thông bất khả tư nghị của ngài?" "Vâng, trẫm rõ rồi." Kiếp áp chót, tại cung trời đấu xuất, Đức Bồ Tát quán xét thế gian để làm gì? Bạch Đại Đức, một bậc toàn giác sau khi công hạnh ba la mật sắp viên mãn, kiếp áp chót tại cung trời đậu xuất đà, sanh xuống thế gian, có lẽ ngài đã biết rõ, Phật phụ và Phật mẫu do nhân duyên nhiều đời đã chờ đợi sẵn. Tâu vâng. Các bậc tối thượng thinh văn cũng y như thế. Tâu vâng. Các vị đại thí chủ trong hàng vua chúa triệu phú cũng đã được nhân duyên sắp đặt. Tâu vâng. Thế là các vị đại Bồ Tát cái gì cũng biết trước do công hạnh ba la mật và nhân duyên nhiều đời. Nhưng sao trong kinh có nói rằng Đức Đại Bồ Tát kiếp áp chót tại cung trời đậu xuất đà, trước khi giáng thế, ngài phải quán xét thế gian xem thử có hội đủ 8 điều kiện như sau không? Một là Kalamvilokiti, xem xét thời kỳ thích hợp. Hai là Dipamvilokiti, xem xét trong 4 châu xem thử châu nào thích hợp. Ba là Desamvilokiti, xem xét quốc độ thích hợp. Thứ tư Kulamvilokiti, xem xét dòng họ, gia tộc thích hợp. Thứ năm Janettimvilokiti, xem xét Phật mẫu thích hợp, có phải là người mẹ nhiều đời, đã có lời nguyện thành Phật mẫu hay không. Thứ sáu Nhayumvilokiti, tuổi thọ của chúng sanh thích hợp, khoảng 100 tuổi thọ. Thứ bảy Masamvilokiti, ngày tháng Giáng sinh thích hợp. Và thứ tám Nekhammavilokiti, rừng núi nào sẽ xuất gia tu tập thích hợp. Đức Đại Bồ Tát đã biết trước rồi, thế thì tại sao lại còn quán xét 8 điều kiện như đã nêu trên? Việc làm ấy có thừa không? Có vô ích không? Đại Đức Na Tiền đáp: Mặc dầu Đại Bồ Tát biết trước nhưng vẫn quán xét, Tâu Đại Vương. Sự quán xét ấy là việc làm bình thường. Ví như một người bán hàng vốn biết rõ trong gian hàng của mình còn những thứ gì, nhưng khi bán cũng phải xem xét cẩn thận coi lại một lần nữa. Ví như loài voi biết và thấy rõ đường đi của nó, nhưng khi đi phải đưa cái vòi xem xét rà soát lại. Ví như viên thuyền trưởng dong thuyền ra khơi, mặc dù dạn dày kinh nghiệm, nhưng khi đi cũng phải xem xét phương hướng, luồng lạch cẩn thận.